Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 838, chương 842, trình tiết khó giữ được. A Lưu đại sư. Lưu Du ý vị thâm trầm gật đầu một cái. Nếu là cơ duyên chi địa, không để ý ta còn muốn biết rõ các ngươi những người dẫn đường này, đem chúng ta những tu sĩ này dẫn tới này vị diện đi lên là vì cái gì? Cảnh Trường Sinh bỗng nhiên thần sắc biến động, ánh mắt từ Lưu Du trên thân rời đi. Ta không phải đã nói rồi sao? Không có mục đích. Lưu tiên sinh, xin ngài cần phải tin tưởng ta. Nếu như chuyến này Liệp Quốc Chi Tâm ngươi có thể đi ra, ta sẽ đem tất cả nói cho ngươi. Lưu Du ánh mắt nhắm lại, nhìn xem Cảnh Trường Sinh lần thứ nhất thất thố như vậy. Càng như vậy, hắn lại càng thấy đến bọn hắn những sứ giả này phía sau khẳng định có việc hệ trọng sự tình. Về phần những câu chuyện này là như thế nào, hắn còn không biết. Liệp Quốc sao? Ta tự nhiên sẽ trở ra đến. Cảnh Trường Sinh khôi phục bình tĩnh nụ cười. Cái kia Trường Sinh, rửa mắt mà đợi. Lúc này, một vị thị nữ bỗng nhiên hướng về hai người ngồi vào nhích tới gần. Dung mạo của nàng phi thường xinh đẹp, đặt ở địa cầu cái kia nhan khống thời đại, cô em này có thể đem rất nhiều nữ minh tinh so không bằng. Bất quá nơi này là tu tiên đại thế giới, bất kỳ một cái nào tu luyện nữ nhân tư sắc cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Gặp qua hai vị đại nhân, xin hỏi vị nào là Lưu Du tiên sinh? Thị nữ này khẽ khom người, hơn nữa mở miệng chính là tới tìm Lưu Du. Bản nhân là được. Lưu Du thoáng ngồi ngay ngắn chút, đỉnh đầu tử kim quan cái kia hai đầu trường tiên rất nhạy tính giật giật. Lưu tiên sinh, ngài khỏe chứ? Diệu Âm tiên tử xin ngài nội các một lần. Thị nữ này bàn giao nói ra, thanh âm mặc dù không phải rất lớn tiếng, nhưng lại bị không ít người nghe được. A Tây Dính, tiểu tử này không phải lần trước Lục Càn Khôn đại năng ra hỏa sao? Vậy mà mặc như vậy một thân tao khí bảo giáp. Có người lúc này liền đem Lưu Du nhận ra, nhưng hắn biểu đạt phương thức có chút để cho người ta tức giận. Thậm chí tức giận đến Lưu Du kém chút vung lên dép lê đi qua chợt vỗ chết hắn. Ta đi người M.A. ai lục hắn? Ta đường đường chính nhân quân tử tới, đáng giá lục hắn sao? Ai tương đương đạo hữu ngươi lời nói này không đúng. Càn Khôn đại năng bất quá là tu luyện thuật pháp, cho nên mới lục quang đầy người. Cái này đạo hữu người mặc hoàng kim giáp, không lục, có người nói. Lưu Du khóe miệng co giật. Ta toàn diện lục các ngươi đám này thiểu năng trí tuệ. Tốt, ta đây liền đi. Thị nữ này dẫn Lưu Du bay về phía Khanh Hạ Phong. Tất cả tới chỗ này tu sĩ toàn bộ đều tại chân núi. Bởi vì nếu như có thể từ Liệp Quốc trở về tu sĩ, đều sẽ bị phân phối đến một tòa chủ phong. Lưu Du cùng thị nữ kia đi tới đỉnh núi, lại nhìn thấy cả tòa núi đỉnh bị một chùm tử quang bao phủ lại. Lưu tiên sinh, mời. Thị nữ tại tử quang trước dừng lại, cũng vươn tay ra làm cái tư thế mời, ý là để cho hắn một mình tiến vào bên trong. Xuyên qua tử quang bình chướng, Lưu Du hai chân rơi vào một tòa tiên điện trước cổng chính. Tiên điện này thoạt nhìn cũng là một tông bảo khí. Lưu Du đánh giá tiên điện này, nghĩ tới ban đầu ở địa cầu lúc gặp phải Long Khiếu. Lúc ấy hắn chỗ ở cũng là một tông bảo khí. Minh Âm tiên điện, Lưu Du vượt bậc đi về phía trước đi. Một tay đẩy ra rồi từng tầng màn cửa. Ngay sau đó liền nhìn thấy tại tiên điện này vừa ra ban công chỗ, có một bóng hình xinh đẹp chính đưa lưng về phía hắn. Trước mặt còn tựa hồ có một thanh cầm. Gặp qua Diệu Âm tiên tử, không biết tìm tại hạ đến đây có gì muốn làm? Tại trong đại điện này cũng không có người sót lại, vẻn vẹn chỉ có cái kia hơi có vẻ cô độc bóng lưng. Bất quá nữ tử này cũng không nói lời nào, chỉ là ngọc thủ nhẹ nhàng kích thích dưới một cây dây đàn. Ông, Tiên điện này tựa hồ làm ra oanh minh một dạng, đột nhiên tản ra giống như ngôi sao quang huy. Ngay sau đó một hàng chữ liền xuất hiện ở Lưu Du trước mặt. Trên đuổi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, người ấy đưa đò bỉ ngạn không được được. Hôm nay vì quân ta múa một khúc, ngày xưa nghe thường có thể tựa như quỷ hoàng. Cái này hư tự mấy giây sau, liền biến mất tản ra. Cái kia ban công bóng hình xinh đẹp có chút đứng dậy. Lập tức, Lưu Du liền cảm nhận được một cỗ đến từ trên cảnh giới cộng minh. Hắn giờ khắc này nghĩ tới rất nhiều, nhưng lại không xác định. Bất quá dưới mắt nhất làm hắn khiếp sợ là cái này Diệu Âm tiên tử vậy mà cũng là thánh cảnh. Chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này thánh cảnh thực lực để cho nàng có thể trở về sao? Ngươi có từng nhớ kỹ ta? Lưu Du, lúc này, nữ tử kia nói chuyện, hơn nữa một bên hướng về Lưu Du chậm chậm mà đến. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra cái kia từng tầng rèm cửa. Chúng ta lại là lần đầu tiên gặp nhau, sao là từng quen biết? Lưu Du nhấc lên lòng cảnh giác, cái này Diệu Âm chính là thánh cảnh, cùng hắn không phân cao thấp, không thể không phòng, khanh khách. Chẳng lẽ lúc trước ngươi lên đến thời điểm, không có chú ý tới cái này Minh Âm tiên điện sao? Bóng hình xinh đẹp ngừng bước, có chút trách cứ ngữ khí hỏi Lưu Du. Nè, Lưu Du sửng sốt, đại điện này đó là một món pháp bảo. Không để ý cái kia cửa chính quả thật có chút quen thuộc. Nhất thời bên trong hắn nhớ không ra mà thôi. Là cổ tiên điện, cái kia nhỏ nhắn mềm mại thanh âm vang lên lần nữa. Mà ngắn ngủi này bốn chữ tựa hồ gõ Lưu Du cảnh báo một dạng. Cổ tiên điện, ngươi là ai? Lưu Du ánh mắt nhắm lại, trong đầu lại thoáng hiện ra cái kia vừa rồi hiển hóa bốn chữ quỷ hoàng. Mà cái này bóng hình xinh đẹp tựa hồ không kiên nhẫn được nữa. Trực tiếp hai cái bước nhanh đã đến Lưu Du trước mặt. Sau đó trên mặt viết sinh khí hai chữ trừng mắt nhìn tới. Hiện tại biết rõ ta là ai? Ngươi Vũ Cơ đại tỷ a, vậy mà quên ta đi. Ai không đúng, cái này thời gian mười mấy năm không gặp, dung mạo ngươi nhưng lại rất anh tuấn. Nếu không, đêm nay ngươi liền theo tỷ chứ? Lưu Du đầy trong đầu một trận hắc tuyến, nếu như hắn không phải là bị Cảnh Trường Sinh mang tới nơi này, đánh cứt hắn cũng không tin tất cả những thứ này đều là thật. Em gái ngươi a, cái này Diệu Âm tiên tử dĩ nhiên là Vũ Cơ. Ngươi đặc biệt meo không phải, có phải hay không thật bất ngờ? Dừng lại, ta biết ngươi thật bất ngờ ta sẽ cái gì mà sẽ tại cái này. Mà không phải cổ tiên điện bên trong là a. Vũ Cơ đi lên liền cùng chỉ dính người mèo hoa một dạng dính vào Lưu Du. Bình thường cái kia ổn trọng, có thể đứng xa nhìn không thể đùa bỡn tiên tử. Giờ phút này thoạt nhìn nhất định chính là cái 250. Ta quả thật rất muốn biết rõ, nhưng người chuẩn bị là muốn đưa yêu cầu phải không? Lưu Du một cái tránh ra yêu tinh kia, nhưng lập tức lại bị nàng ôm lấy. Người buông ra, ta không. CMN, người buông ra, cái này còn thể thống gì? Ta liền không. Lưu Du đầu óc loạn thành một bầy cọng lông. Cái này nha chuyên môn đưa cho chính mình cây địch a. Tốt a, ngươi nói, ta nghĩ biết rõ liên quan tới cổ tiên điện bên trong tất cả. Lưu Du cưỡng ép đem chúc mừng nàng đột phá thánh cảnh mà nói cho nuốt trở vào. Tốt nha, ta nghĩ ngủ ngươi, nhanh lên. Vũ Cơ trên người cũng không có mặc rất nhiều tơ lụa. Nàng nhẹ nhàng bóp bộ ngực băng gạc, sau đó kéo một phát, tê lạp, cái kia băng gạc mỗi lần bị xé mở, liền lộ ra một mảng lớn tuyết bạch, thậm chí cái kia rõ ràng long phượng áo ngực đều thấy được. Cái kia một khối vải đỏ chỉ bao vây lấy cái kia một đôi đại bạch thỏ. Trung gian còn có một đầu tội ác rãnh sâu. Tà ác là Lưu Du còn chú ý tới cái kia long phượng vải đỏ dĩ nhiên là lợi dụng thiên tàm ti chế thành. Phi thường danh quý a. Này hắn mẹ nó cũng coi như được bảng hiệu a. Ngươi nhìn chằm chằm vào người ta ngực nhìn lâu như vậy. Rất đã ha. Vũ Cơ cái kia tà ác cùng muốn bằng nữ tựa như ánh mắt. Làm cho Lưu Du toàn thân một thân nổi da gà. Trời đượu, ngươi có thể hay không dè đặt một chút. Ta chính nhân quân tử tới. Lưu Du bức bức nói ra. Mặc dù ngươi tú sắc khả san, nhưng ta là có nguyên tắc người. Nói thế nào, hẳn là ta so ngươi sắc mới là a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.